Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, khắc họa tâm linh chi lực. Thú vị, quá thú vị. Nửa tháng sau, Orochimaru vuốt vuốt trong tay chakra giấy thử, trên mặt không khỏi lộ ra biến thái dáng tươi cười. Đối với cái này Fenyuki cũng chỉ là buông buông tay. Bởi vì hắn đồng dạng cảm thấy thú vị. Không, cái này đã không chỉ là thú vị. Đây là kỳ tích chi lực a. Rõ ràng là đồng dạng tiên linh căn, đồng dạng cấy ghép phương thức, đồng dạng ripple hô hấp pháp thôi hóa. Nhưng cuối cùng đạt được năng lượng cũng là như thế ngày đêm khác biệt. Cùng Maito giai loại kia cùng loại với hệ cường hóa niệm năng lực tiên thuật chakra khác biệt. Fenyuki cùng Orochimaru đều là tương đối chính thống nguyên tố chakra. Nhưng cho dù là có nguyên tố đặc thù chakra, trong lúc đó cũng có được tương đối lớn chênh lệch. Orochimaru tiên thuật chakra chính là nhận giới tương đương truyền thống ngũ linh đều đủ. Mà Fenyuki cũng là ngũ hành đều đủ. Mặc dù nghe chỉ kém một chữ, nhưng là ở trong chứa lại kém rất nhiều. Orochimaru tiên thuật chakra đồng thời có được địa thủy hỏa phong lôi giống loài tính chất biến hóa. Biểu hiện tại chakra giấy thử bên trên, cùng bình thường chakra tính chất biến hóa hoàn toàn giống nhau. Nhưng là làm tiên thuật, ưu thế của hắn là có thể tùy ý tổ hợp ra băng, mộc, lam, dung, sôi, chờ một chút hắn đủ khả năng lý giải nguyên lý huyết kế giới hạn. Cho dù là trần độn loại này huyết kế đào thải đang thí nghiệm mấy lần đằng sau cũng thành công tập. Được, Fenyuki thậm chí hoài nghi nếu như hắn biết huyết kế võng la cầu đạo ngọc nguyên lý, sợ không phải cũng có thể dễ dàng bắt chước được tới. So sánh dưới, Fenyuki, chakra, liền lộ ra, kỳ quái, nhiều hơn. Thổ hỏa thủy không có vấn đề. Thế nhưng là còn lại hai loại lại không phải phong lôi, mà là kim mộc, màu trắng kim thuộc tính chakra không có gì đáng nói, chỉ là phổ thông huyết kế giới hạn cấp bậc lực lượng mà thôi. Mang theo sắc bén, nặng nề đặc tính, nhưng là cùng phong thuộc tính chakra đơn thuần cắt chém khác biệt. Kim thuộc tính nặng nề mà mang theo phá hư tính, bị hắn chặt đứt vật phẩm hội lâm vào, chết. Trạng thái kim loại không cách nào dung luyện, vết thương không cách nào khép lại, thậm chí liền quả cầu lửa, đao gió loại này năng lượng công kích tại bị loại này chakra đánh trúng sau đều sẽ tiêu tán. Theo tìm Orochimaru cách nhìn, đây cũng là do thổ hòa phong hoặc là lôi hòa phong, thậm chí là thổ phong lôi ba người dung hợp mà thành huyết kế giới hạn, ngay cả huyết kế đào thải. Chỉ là bởi vì không rõ nguyên lý, cho nên hắn cũng không có cách nào mô phỏng dáng vẻ. Bất quá đối với điểm này Orochimaru cũng không có ý tưởng gì. Hắn thấy, đã có địa thủy hỏa phong lôi cùng âm dương độn, tiên linh căn bản thể chính là âm dương. Hắn, cái gì huyết kế đều có thể tự mình khai phát, chân chính để hắn cảm thấy kỳ quái là Fenyuki thức tỉnh mộc độn. Đừng hiểu lầm, đồng dạng có thể thông qua khí hậu phối hợp tạo ra mộc độn Orochimaru cũng không có ghen tị ý nghĩ. Hắn chỉ là hiếu kỳ Fenyuki mộc độn cùng loại kia đồng dạng thuộc về cao cấp huyết kế giới. Hạn, vàng độn, vì cái gì có thể cùng thủy hỏa thổ ba loại phổ thông chakra ngang nhau tuần hoàn, mà không có xuất hiện áp chế hiện tượng. Mặc dù làm năm loại độn thuật đơn độc hệ thống đi lên nói, có được vàng, mộc hai loại cao cấp huyết kế giới hạn cấp Fenyuki khác hiển nhiên so Orochimaru mạnh hơn. Nhưng là tại phối hợp bên trên, Fenyuki lại không cách nào đem hai loại hoặc là hai loại ở trên thuộc tính dung hợp được. Sinh ra mới năng lượng, bất quá tương đối, hắn có thể đem mộc mở ra, biến thành phong lôi. Cái này để Orochimaru nhìn hắn ánh mắt càng quỷ dị hơn. Bởi vì thế giới này là cá nhân đều biết, mộc độn là do khí hậu đến tổ hợp mà thành, Mà Fenyuki cái này gió lôi hóa mộc, thấy thế nào làm sao không khoa học. Đương nhiên, Orochimaru cảm thấy không khoa học. Thế nhưng là Fenyuki lại cảm thấy rất khoa. Học, bởi vì hắn lúc này cuối cùng nhận thức đến. Cái này tiên linh căn năng lực, đúng là căn cứ ký chủ hình thái ý thức đến cải biến. Orochimaru cho rằng năng lượng cơ sở là ngũ linh, cho nên chakra liền hiện ra ngũ linh tính chất biến hóa. Đồng thời có thể thông qua phối hợp tạo ra càng nhiều cái khác thuộc tính. Mà Fenyuki nhận loại hoa gia truyền thống triết học cùng trước thế giới luyện đan thuật nhận biết. Ảnh hưởng, cho rằng giữa thiên địa, do ngũ hành lưu truyền, bởi vậy năng lượng của hắn chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Đồng thời, có thể dịch kinh bát quái lý lẽ luận, lấy mộc hóa phong lôi. Orochimaru cảm thấy Fenyuki chakra không cách nào dung hợp thành càng cao cấp hơn năng lượng đồ vật. Nhưng chân tướng nhưng thật ra là Fenyuki có ngũ hành năng lượng. Tại trên bản chất, liền cùng thế giới này chakra tính chất biến hóa hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, chakra cái gọi là tính chất biến hóa, cũng không phải thật sự là nguyên tố tự nhiên biến hóa. Điểm này có thể từ chakra giấy thử biến hóa bên trên chém ra đến. Thật giống như phong thuộc tính chất biến hóa. Bản chất cũng chỉ là sắc bén mà thôi. Chỉ là bởi vì hình thái ý thức quan hệ, mang theo phong chi tên. Thực tế thượng nhẫn người cũng không có thể sử dụng loại này thuộc tính phi hành. Cũng không có cách nào dựa vào nó dưới đáy nước hô hấp. Biểu hiện ra cũng chỉ là một loại nào đó hiện tượng phiến diện bộ phận thôi. Sở dĩ có thể hướng lên dung hợp là bởi vì bọn hắn bản thân liền là phiến diện. Chỉ cần đem mảnh vỡ khác lấy thích hợp tỷ lệ tụ cùng một chỗ, liền có thể chắp vá ra càng thêm hoàn chỉnh, cấp cao mảnh vỡ đến. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, không thể nghi ngờ là tại đi toàn bộ tức là một con đường. Nhưng là Fenyuki ngũ hành khác biệt, chỉ cần hắn muốn, chỉ dùng lửa, liền có thể thả ra dung độn, phí độn, trước độn, không chỉ là như thế, hắn thậm chí có thể dùng lửa thả ra băng độn. Đúng vậy, đối với Fenyuki tới nói, băng độn, hoặc là nói là băng thuộc tính pháp thuật, kỳ thật cũng là hỏa hành, nhiệt lượng biến hóa, kim mộc thủy hỏa thổ. Kim là túc sát, thu liễm, mộc là sinh trưởng, nảy mầm, nước là lưu động, thoải mái, lửa là nhiệt độ, lên cao, thổ là bao dung, gánh chịu, mặt khác, nước lưu động cũng có thể nghĩa rộng vì hạ xuống. Hắn ngũ hành, đơn nhất mà toàn diện, do thái cực mà sinh, trải qua hỗn nguyên lưỡng nghi mà phân ngũ hành, đi là một tức là toàn bộ con đường. Giữa hai người lực lượng không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Bản chất cũng bất quá là dùng đồng dạng đầu nguồn sở sinh ra khác biệt chi nhánh mà thôi. Tạo thành loại này phân biệt nguyên nhân, đơn giản là cá nhân đối với lực lượng nhận biết khác biệt. Orochimaru truy cầu trên thế giới này hết thảy thuật. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn toàn bộ, cho nên cầu người đến người. Đạt được có thể thể hiện ra thế gian này xâm la vạn tượng, toàn bộ. Mà Fenyuki cho rằng vạn vật chung vi một thể, cố lấy một, liền có thể thay mặt toàn bộ. Cho nên hắn có được cao minh lấy trở thành hết thảy căn cơ, một. Nhưng so với hai người bọn họ, Maito Dai tình huống thì càng thêm kỳ lạ, cũng càng thêm đơn thuần. Bởi vì Maito Dai tư duy trong nhận thức biết. Lực lượng, xưa nay không phân cái gì toàn bộ hoặc là một, nó cũng chỉ là lực lượng, do tín niệm mà sinh, do nghị lực mà dài, do bản thân ước thúc mà càng phát thành thục. Bởi vậy, Maito Dai lực lượng, chính là tinh khiết, chất phác, thuần khiết, thuần túy, tinh khiết hòa, lực lượng của hắn cũng chỉ là lực lượng, sẽ không thay đổi thành bất kỳ vật gì, nhưng lại đủ để ứng đối vấn đề gì. Chỉ vì cái này cùng niệm tương cận lý niệm, tăng thêm bản thân nghị lực cùng bản thân ước thúc, cấu trúc ra loại này cùng hệ cường hóa niệm năng lực cực độ tương tự kỳ lạ, chakra. Bất quá cũng chính bởi vì cái này, tinh khiết, chữ. Dẫn đến Fenyuki lưu tại tiên linh căn bên trong chuẩn bị ở sau đang chậm rãi bị Mai Tô Giai chỗ đồng. Hóa, đến mức hắn căn bản không có cách nào giống như ảnh hưởng luân hồi giả như thế ảnh hưởng Mai Tô Giai. Chuyện cho tới bây giờ, có thể làm được, cũng vẻn vẹn giám sát Mai Tô Giai thân thể biến hóa tình huống. Bất quá này đối với Fenyuki tới nói cũng không có gì. Dù sao hắn vốn là không có ý định khống chế Mai Tô Giai. Chỉ cần có thể dòm ngó bát môn độn giáp tư thái, hắn liền đủ hài lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.